Làm việc trong tiệm cà phê toàn là sinh viên, tiền kiếm được là tiền đứng đắn, cho nên chị không lo em học cái xấu, đừng học tụi con gái hư hỏng khoa âm nhạc, vì tiêu xài hoang phí, sẵn sàng đi làm tình nhân, làm vợ hai, làm người phá hoại gia đình người khác, cái gì cũng dám làm. Dạ. Lâm Thành dặn dò công việc xong liền ra ngoài gọi điện thoại cho tôi, quay về nói cho tôi biết tiệm cà phê có 3 ngày thử việc, bắt đầu từ tối nay. Hỏi tôi có đồng ý làm ca tối không? Ca tối bắt đầu từ 6 giờ tối tới 12 giờ khuya, thời gian khác không còn chỗ nữa. Tôi đương nhiên đồng ý. Chương 2. Tới khi tới trạm xe, tôi mới chính thức cảm nhận được nguyên nhân khiến Lâm Thanh không cần công việc này. 5 giờ chiều là giờ cao điểm, nói là 6 giờ đi làm, nếu 5 giờ rưỡi mới tới đón thì xe sẽ đến muộn. Đợi 25 phút, rốt cuộc cũng chen lên được xe buýt, chiếc xe chậm chạp chạy về phía trước, suốt một đường đèn đỏ không ngừng. Tôi phát hiện những người đứng trên xe bộ dạng đều rất chật vật, những người có thể ngồi, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Xuyên qua cửa kính xe, lần đầu tiên tôi thật sự đánh giá Bắc Kinh. Thật ra ngày nào tôi cũng xem thời sự, tự bản thân nghĩ mình rất quen thuộc với Bắc Kinh. Nhưng đợi tới khi tôi chân chính tới đây mới phát hiện, mỗi ngã tư đường đều xa lạ như vậy, những tòa nhà cao tầng xa lạ, những người đi đường xa lạ, những bảng quảng cáo xa lạ, những chiếc xe xa lạ, những bảng chỉ dẫn xa lạ. Mỗi vật đều xa lạ như vậy, lặng yên, không một tiếng động tiến về phía xa lạ. Mùa thu phương Bắc, trời đất tối rất nhanh, đi qua 4 trạm xe như một hành trình đi từ ban ngày tới ban đêm. Tiệm cà phê tên là Starbucks kia, tọa lạc tại tầng trệt của một tòa nhà cao tầng xa hoa. Kỳ lạ là, tuy là giờ tan tầm, nhưng người đi trên đường trên con đường đó cũng không nhiều, bãi đỗ xe cạnh tòa nhà có khoảng 20 vị trí, đã đầy hết. Tôi dừng lại ngoài cửa một lát, chỉnh lại tóc và váy, lại lén lút soi gương một chút, coi như đã chỉnh tề, liền đẩy cửa vào. Tiệm cà phê cũng không quá lớn, thật im lặng, chỉ có tiếng người nói thầm. Nhân viên phục vụ bên trong mặc áo thun màu đen, cho dù là nam hay nữ, đều đem một chiếc tạp dề màu xanh lá. Một nam sinh tên là Đồng Việt tiếp tôi, anh ta nhìn qua có vẻ cùng tuổi với tôi, vóc dáng không cao, tươi cười trong sáng, bộ dạng thật hiền hòa. Anh ta lễ phép giơ tay. Xin chào, tạ Tiểu Thu phải không? Anh là quản lý ca đêm, mọi người đều gọi anh là Tiểu Đồng. Xin chào Tiểu Đồng. Lý lịch sơ lược của em viết rất tốt, thật ra không cần viết tiếng Anh, viết tiếng Trung là được rồi, ông chủ không biết tiếng Anh. Tối nay ở đây có 4 người, trong đó có em học Đại học Sư phạm S đúng không? Tôi gật đầu. Anh cũng vậy, khoa tiếng Anh năm thứ 2, em thì sao? Sinh viên mới khoa tiếng Anh. Vậy à, hôm nay lúc đón sinh viên mới anh cũng có mặt, sao không thấy em? Có lẽ anh có gặp nhưng không để ý. Ha ha, em ở khu nào? Dãy nhà phía Bắc. Dãy nhà phía Bắc, xa cổng trường nhất, ăn thịt cừu nướng và mì thịt bò sạch có lẽ hơi phiền, mua sách giáo khoa chưa? Rồi, rất mắc. Nếu gặp anh sớm hơn một chút thì tốt, anh có sách giáo khoa cũ, giống hệt sách năm nay, anh lại học không chăm chỉ cho lắm, cho nên trên cơ bản đều còn mới, có thể tặng hết cho em. Buồn bực, nhớ tới 140 tệ tôi tiêu lúc sáng, thật đau lòng. How would you like your coffee? Ông muốn thêm gì vào cà phê của mình? Anh ta đứng trước máy thu ngân, vừa nói chuyện vừa làm việc, thình lình một câu tiếng Anh. Tôi nhìn lại, một người ngoại quốc mỉm cười đứng trước quầy. Double cream, one sugar. Hai kem một đường. Sure. Được. Tôi không tránh khỏi say mê, khẩu âm của anh ta cùng với tiếng Anh điên cuồng mà tôi nghe được không khác bao nhiêu. Chỗ này có rất nhiều cơ hội nói tiếng Anh, tuy nhiên ông chủ không đồng ý cho chúng ta nói chuyện phiếm với khách, trừ khi khách không nhiều lắm mà khách lại đồng ý nói chuyện. Em mới có thể nói với họ vài câu, nhưng không thể làm chậm trễ công việc. Tiếp theo, anh ta giới thiệu tôi với 3 người đang làm việc khác, trong đó có một người sắp giao ca, một cô gái khác tên Diệp Tiểu Văn, khoa tiếng Trung Đại học M. Công việc trong tiệm cà phê cũng không khó, đầu tiên là làm quen với cách dùng các loại máy pha cà phê, sau đó chính là học menu, cũng chính là cách phối hợp các loại đồ uống. Tiểu Đồng nói đồ uống trên menu tuy dành nhiều, nhưng khách hàng thường cũng chỉ uống vài loại, rất đơn giản. trong vòng một ngày tuyệt đối có thể học được. Ngoài ra, cỡ lớn nhỏ của ly cà phê cũng khác những tiệm khác, không gọi lớn, vừa, nhỏ, mà gọi venti, grander and tall. Tôi đổi quần áo làm việc, cô gái tên Diệp Tiểu Văn kia ở một bên không yên lòng, liếc nhìn ngoài cửa sổ. Vóc dáng yểu điệu, bộ dạng rất giống nữ nhân vật chính trong phim Nghiện quá mức sẽ chết. Tiểu Đồng nói, Diệp Tiểu Văn là người Nam Kinh, cha mẹ đều là giảng viên đại học, ăn mặc không lo, đến đây chủ yếu để luyện khẩu ngữ. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, không phải cô ta học khoa tiếng Trung sao? Học tiếng Anh tốt như vậy để làm gì? Tiểu Đồng nói, Diệp Tiểu Văn thi vào đại học từ một trường trung học cạnh tranh kịch liệt, vốn tính thi Bắc Đại, không ngờ lại thi không tốt, chỉ đủ điểm vào đại học mờ. Nếu vào đại học, nên nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Nhưng cô ta thi cử quen rồi, nghỉ ngơi không được. Vì vậy, thi cấp 4 xong lại thi cấp 6, thi cấp 6 xong lại thi TOEFL, thi TOEFL xong lại thi GRE. Thi GRE xong mới phát hiện bản thân học khoa tiếng Trung, xin nhập học khó, xin visa càng khó, liền tới chỗ này luyện khẩu âm. Một là luyện khẩu ngữ, hai là thử xem có quen biết được người ngoại quốc nào để đảm bảo cho bản thân không. Nhưng ông chủ lại không cho nhân viên nói chuyện phiếm với khách hàng, nên cô ta vẫn chưa tìm được cơ hội. Cho nên, bả lúc nào cũng trông có vẻ thật yêu thương, thật mất mát. Thật ra, thứ khiến Diệp Tiểu Văn đả động tôi chính là đôi mắt tràn ngập mộng tưởng hão huyền của mình. Tôi vừa nhìn thấy đã nghĩ đó là một nhân vật trong tiểu thuyết Quỳnh Dao. Một cặp mắt to si ngốc, tùy thời điểm chuẩn bị cảm động, đôi môi mỏng manh chờ đợi tra tấn, tóc dài như áo choàng kèm một chiếc kẹp tóc trân châu. Son môi nhẹ nhàng, nước hoa nhẹ nhàng, ngay cả tư thái cũng nhẹ nhàng, giống như tùy thời có thể biến mất khỏi chỗ này vậy. Tôi vào làm việc đã hơn 2 giờ, Diệp Tiểu Văn chỉ nói với tôi đúng một tiếng, hai. Việc thu ngân rất đơn giản, tôi vốn có hứng thú với điện tử, lập tức liền học xong. Em có thể xem như người mới học nhanh nhất mà anh từng thấy. Đồng Việt thật vừa lòng, không ngừng cười ha ha. Một vị khách quen đi rồi, bỏ lại một chiếc đĩa trên bàn. Thấy Diệp Tiểu Văn còn đứng ngẩn ra cạnh quầy, Tiểu Đồng đành phải than một tiếng đi ra thu dọn. Trở về lén lút nói, đừng để ý bà đối xử lạnh nhạt với em. Tiểu Diệp rất tốt bụng, chẳng qua người trong lòng của bà đến, bây giờ là thời gian háo sắc. Dứt lời, chỉ vào một góc cửa sổ. Theo bàn tay của Tiểu Đồng, chỉ tôi thì tôi thấy mặt bên của một khuôn mặt. Một người thanh niên mặc đồ tây ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ đang chăm chú nhìn laptop của mình. Anh ta là một người Trung Quốc. Tôi cười nói. Tuyệt đối giàu có. Tiểu Đồng bổ sung thêm một câu. Tới 9 giờ, khách dần dần giảm bớt, người thanh niên mặc đồ tây lại không có ý định đi, giống như xem nơi này là văn phòng của anh ta vậy. Tiểu Đồng nói, nửa năm trước, khi người thanh niên này xuất hiện ở tiệm cà phê lần đầu tiên, Tiểu Diệp liền liều lĩnh phải lòng anh ta, không tiếc lòng vì anh ta chuyển sang ca tối. Không chỉ Tiểu Diệp, tất cả tụi con gái trong tiệm này đều từng thầm mến người này. Chỉ cần anh ta vừa xuất hiện, toàn bộ buổi tối, tất cả tụi con gái đều tinh thần hoảng hốt, lỗi thu tiền xuất hiện nhiều hơn, chỉ có Tiểu Đồng là nhân viên nam duy nhất có thể làm việc bình thường. Tôi bật cười. Có thật không? Tất cả tụi con gái trong này đều ngóng trông anh ta đến, chỉ có anh là không muốn. Chỉ cần anh ta tới, anh sẽ làm hai phần việc. Nhưng mà anh ta đến cũng có lợi. Tiểu Đồng còn nói, anh ta boa rất nhiều, tụi con gái háo sắc quá nên mắc cỡ, bình thường đều sẽ đem tiền boa trên bàn cho anh, xem như xin lỗi. Tiệm cà phê cung cấp cơm trưa và cơm tối đơn giản, chủ yếu là sandwich và salad hoa quả, mà khách hàng chủ yếu đều tới quầy đợi lấy cà phê, cho nên rất ít người cho tiền boa, nhất là người Trung Quốc. Ở đây hay có tiền boa không? Tôi hỏi. Không thường xuyên, có vài ông, bà già, muốn tụi anh đem cà phê tới bàn sẽ để lại tiền boa nhưng không nhiều lắm. Tiểu Đồng nói, chỉ có một mình anh ta, mỗi lần đều cho tiền boa rất nhiều, cho nên bọn anh cũng vui vẻ phục vụ anh ta. Vừa thấy anh ta đến, chỉ cần đi ra được, bình thường bọn anh đều chủ động đi qua hỏi anh ta muốn uống gì, sau đó bưng cà phê cho anh ta. Vì sao? Chỗ này không phải mỗi người đều xếp hàng mua cà phê sao? Chân anh ta không được tiện lắm. À, Lúc này tôi mới chú ý một cây gậy chống cạnh bàn anh ta, nhưng trông anh ta hoàn toàn không khác gì người bình thường. Sao lại không tiện? Cũng không phải không tiện lắm, chỉ là đùi phải có tật mà thôi. Có lẽ là thương tích tạm thời, tôi nói. Không phải, xe anh ta đậu ở chỗ dành cho người khuyết tật, xe xịn SUV. Cái gì là xe xịn SUV? Là xe người giàu đi, hơn nữa không sợ tốn xăng. À, anh ta luôn uống skinny latte, latte ít bọt. Nhưng mà nếu em thấy anh ta đến, không cần chủ động đi lên chào hỏi, để Tiểu Diệp đi tiếp anh ta. Tiểu Diệp là nhân viên lâu năm ở đây, đây là đặc quyền của nó, ha ha. Loại skinny latte nào? Latte có rất nhiều loại nha. Anh thích vanilla, là vị vani. Đang nói thì Tiểu Diệp không biết từ đâu đi ra, nhỏ giọng nói. Không phải vanilla, hôm nay là hot coffee, venti, cà phê nóng cỡ lớn. Dứt lời chui về lại máy thu ngân. Tiểu Đồng, thu dùm chị, anh ấy nói anh ấy còn muốn một ly cà phê. Trước quầy thu ngân đứng không ít người, Tiểu Diệp không đi ra được. Hiển nhiên cô ta không muốn bỏ qua cơ hội bưng cà phê tới cho người thanh niên kia, vẻ mặt cầu cứu. Tiểu Đồng cười xấu xa. Biểu hiện hôm nay của chị quá xấu, em để Tiểu Tạ bưng. Đừng tức giận, tiền boa vẫn là của chị. Cà phê được pha rất nhanh, tôi bưng tới bên cửa sổ, không muốn quấy rầy anh ta. Tôi tính lén lút đặt cà phê lên bàn rồi đi, anh ta cũng cảm thấy tôi tới, ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy trên tạp chí quảng cáo nước hoa, tràn ngập tuổi xanh xuân, bừng bừng sức sống. Tôi ngẩn ngơ một hồi đã quên hô hấp, đột nhiên cảm thấy Bắc Kinh thật là một thành phố xinh đẹp. Trong lúc hoảng hốt, tay tôi nhẹ nhàng run lên, vài giọt cà phê sóng ra ngoài, rơi xuống ngón tay tôi. Tôi trời sinh sợ nóng, tay càng run hơn, sơ sẩy làm rơi chiếc ly xuống, chỉ nghe một tiếng xoảng một tiếng. Ly cà phê trước tiên rơi lên bàn, bắn tung tóe lên người anh ta, sau đó rơi xuống đất, tràn hết ra ngoài. I am terribly sorry, sir. Vô cùng xin lỗi tiên sinh. Trong lúc hoảng hốt, tôi nói một câu tiếng Anh. Tôi không biết vì sao mình lại vọt ra một câu tiếng Anh, có lẽ là do số lần điên cuồng ngồi học tiếng Anh nhiều quá, có lẽ là tôi không muốn nói tiếng Trung, để tránh làm cho người ta nghe được giọng tỉnh ngoài của tôi. Tóm lại, tôi nhìn thấy trên chiếc áo trắng của anh ta nhiễm một quầng nâu lớn, cà vạt màu lam cũng thành màu nâu. Anh ta nhíu mày không nói chuyện. Thật xin lỗi, tôi là nhân viên thực tập, anh có bị bỏng không? Tôi không sao. Anh ta nói, giọng nói rất trầm, thật êm tai. Tôi đang muốn nói chuyện, Tiểu Diệp đã vọt tới cạnh tôi. Tiên sinh, thật xin lỗi, anh có bị phỏng không? Anh ta lắc đầu. Tôi cúi đầu, thấy cà phê vẫn không ngừng nhỏ xuống từ ống quần anh ta. Tiểu Đồng không vui liếc tôi một cái, lấy ra tấm bảng thông báo, lau bàn, đứng cạnh bàn. Tiên sinh, vô cùng xin lỗi, nếu anh thấy tiện, xin anh đưa hóa đơn giặt quần áo tới đây, chúng tôi sẽ chi trả cho anh. Không cần, cà phê là do tôi nghiêng tay làm đổ, không liên quan gì tới vị tiểu thư này. Phải không? Tiểu Diệp và Tiểu Đồng đồng thời quay mặt nhìn tôi, cảm thấy lẫn lộn. Tôi sửng sốt một chút, nói. Cảm ơn ý tốt của tiên sinh, cà phê thật sự là do tôi làm đổ, lần sau nhất định sẽ chú ý. Lúc nói câu này, tôi không khỏi liếc nhìn Tiểu Diệp một cái, trong lòng tôi phát buồn, không biết tối tột cùng tôi có lần sau hay không. Nhưng Tiểu Diệp hiển nhiên thật vừa lòng thái độ cúi đầu nhận tội của tôi. Tôi nhanh chóng lấy rẻ lau đi chùi sạch hiện trường, Tiểu Diệp muốn đổ lại một ly cà phê cho anh ta từ chối. Anh ta đóng laptop lại, bỏ nó vào một chiếc túi xách, sau đó lấy gậy chống ra đứng lên. Cẩn thận, trên sàn rất trơn. Tôi nhẹ nhàng nói một câu. Anh ta gật đầu một cái, chặn cửa chạy bằng điện thoại lại, yên lặng rời đi. Thật ra anh ta cũng không đi chậm, chỉ có điều dáng đi hơi cứng ngắc. Tôi quay đầu nhìn bàn, anh ta để lại trên bàn 50 tệ. Tiểu Đồng không chút do dự cầm đi. Lần đầu tiên đi làm liền gây ra lỗi như vậy, tôi vô cùng hổ thẹn, đành phải liên tiếp nói tiếng xin lỗi với Tiểu Đồng. Đừng lo, em không phải người đầu tiên làm đổ cà phê lên người anh ta. Yên tâm đi, tụi anh sẽ không nói cho ông chủ. Chỉ có điều, lần sau thấy trai đẹp phải bình tĩnh. Sau đó anh ta cúi đầu lại, hơi hơi nói giỡn. Khuyên một câu, nghe hay không tùy em. Tuyệt đối đừng lãng phí thời gian trên người anh ta cũng không thèm liếc mắt nhìn người khác một cái đâu. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23S để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 3. Tôi tan ca quay về phòng ngủ, đã 12 giờ rưỡi, nghe nói trường học đúng 10 giờ tắt đèn. Lúc tôi lên cầu thang, trên hành lang vẫn có người đi lại. Đợi tới khi tôi rón ra rón rén đi đến cửa phòng ngủ thì lại phát hiện cửa đã bị khóa cháy. Tôi gõ gõ cửa thật cẩn thận, sau một hồi lâu cũng không ai để ý. Gõ gần một phút, cửa đột nhiên mở, chữ An An mặc váy ngủ lạnh lùng liếc tôi đánh giá một cái, nói: "Tại sao gõ cửa, chẳng lẽ cậu không có chìa khóa?" "Cửa bị khóa cháy." Khuôn mặt chữ An An vẫn lạnh lùng như cũ. "Chẳng lẽ cậu không biết khu nhà này năm trước từng có vụ án cưỡng hiếp à? Không khóa cháy, xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Sau này nếu cậu thấy nhất định phải đi chơi tới sau 10 giờ mới về trường thì ngủ ở ngoài, sáng sớm hôm sau lại về luôn đi." Tôi tự biết mình đuối lý, đêm hôm khuya khoắt cũng không muốn tranh cãi với cô ta, đành phải giải thích. "Tôi không ham chơi, tôi vừa tìm được việc làm thêm, làm tới 12 giờ mới được về." Trong lòng tôi cảm thấy hơi uất ức, nước mắt liền đảo quanh hốc mắt, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra cứng rắn. Môi cũng mím chặt, không cho cô ta nhận thấy. Cô ta sợ run một chút, lập tức à một tiếng, rồi cô kéo tôi ra cửa hỏi: "Cậu không đủ tiền dùng à?" Tôi mím môi, không chịu trả lời. "Ai?" Cô ta liếc tôi một cái, lại hít một hơi nói: "Đi ngủ đi, sau này tôi nói bọn họ đừng khóa cháy." Tôi không dám rửa mặt, cũng không dám đánh răng, lặng lẽ leo lên giường chui vào chăn. Tiểu Đồng nói, tôi vừa tới đúng lúc, ông chủ thường phát lương vào giữa tháng, tôi chỉ cần làm 2 tuần là có thể lấy phần lương đầu tiên. Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy tới sân thể dục chạy bộ, học từ. Nhìn thấy Phùng Tĩnh Nhi đang đứng trên sân thể dục, bên cạnh là một nam sinh cao cao. Lúc tôi chạy ngang qua họ, người nam sinh đó nói hi với tôi một tiếng. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, lộ ra cơ ngực săn chắc, nhìn qua đẹp trai cao to, có vẻ như là khoa thể dục. "Tiết phương pháp đọc hôm nay cậu có đi không?" Thấy tôi lại đây, Phùng Tĩnh Nhi tìm mấy câu để nói. "Đi." "Điểm ngoại ngữ lúc thi đại học của cậu là bao nhiêu?" cô ta đột nhiên hỏi tôi. 95, tôi nói. Mặt cô ta khẽ biến sắc, hoài nghi nhìn tôi. "Thật à?" "Ừ." "Nghe nói chỗ các cậu lúc học trung học ngày nào cũng có bài kiểm tra, kể từ khi khai giảng liền bắt đầu ứng phó với kỳ thi đại học, không có tiết âm nhạc, không có tiết vẽ, cũng không có tiết thể dục. Trong cuộc sống này, có thể nhìn thấy những người như vậy, không tin rằng trên đời này sẽ có người thông minh hơn họ, chỉ có người cực khổ hơn họ mà thôi. Làm gì phải đánh vỡ mộng đẹp của người ta đâu." Tôi chỉ phải gật đầu. "Trường trung học chỗ tôi là vậy đó. Bố tôi làm việc trong khoa tiếng Anh." Cô ta nói, "Ông không dạy học, tới năm thứ tư, cậu có thể chọn môn tiểu thuyết Anh đương đại của ông chủ yếu dạy cho nghiên cứu sinh." "Vậy à, bố cậu là giáo sư?" Tôi trừng to mắt. "Phùng giáo sư là bác đạo," cậu nam sinh sửa lại. "Cậu gọi là thầy Phùng là được rồi." Tôi cười nhạt. "Bố cậu làm nghề gì?" cô ta lại đột nhiên hỏi tôi. "Bố tôi cũng là giáo viên, dạy trung học." "Đây là lộ tiệp, lộ trong đường đi, tiệp trong đường tắt." "Xin chào, xin hỏi cậu học khoa nào?" "Khoa Quốc Kinh." "Cậu ấy là thủ khoa trong kỳ thi đại học ở trường tôi." Phùng Tịnh Nhi ngọt ngào nhìn anh ta, rõ ràng có thể vào học Bắc Đại, lại càng muốn tới đại học sư phạm học. Cái tên này nè, rõ ràng không nên về học đại học làm việc lớn. "Khoa Quốc Kinh của đại học sư phạm cũng rất mạnh mà. Lúc cậu ấy thì lên cao tam, TOEFL được 600 đó." "À." Tôi nghiêm nghị trả lời. "Không quấy rầy cậu chạy nữa, gặp lại trên lớp nhé." Nhìn thấy vẻ mặt tôi kinh ngạc và khâm phục, Phùng Tĩnh Nhi nở nụ cười mỹ mãn. Học kỳ này tôi chọn tổng cộng 5 môn, trên cơ bản ngày nào cũng có tiết, nhất là thứ ba, buổi sáng một môn, buổi chiều một môn, học xong đã là 4 giờ. Tôi vội vàng ăn cơm chiều, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới tiệm cà phê. Tiểu Đồng nhìn thấy tôi lén lút nói, hôm nay đừng chọc Tiểu Diệp, hôm nay tâm trạng nó không tốt. Vì sao? Trước đây người trong lòng của nó đều tới lúc 5 rưỡi, nhưng hôm nay lại chưa tới. Bây giờ còn chưa tới 6 giờ mà. Người đó phi thường đúng giờ, mỗi lần đến đều vừa vặn 5 giờ rưỡi. Tiểu Đồng nói không sai, suốt buổi tối, người thanh niên mặc đồ tây kia không xuất hiện, Tiểu Diệp không yên lòng. Tiểu Đồng đành phải để cô ta lau bàn, quét rác và pha cà phê, không dám để cô ta đi pha đồ uống, lại càng không dám để cô ta thu tiền. Tiểu Diệp cũng không ngại, lúc nào cũng máy móc lau bàn, lau tất cả các bàn đều sạch bóng loáng như gương. Hai tuần kế tiếp, người thanh niên kia cũng không xuất hiện, Tiểu Diệp từ mất hồn mất vía, dần dần chuyển thành nôn nóng lo âu. Tiểu Diệp thành đề tài nói chuyện buổi tối cho Tiểu Đồng. Tôi dần dần có chút lo lắng, hoài nghi sự biến mất của người đó cùng với việc tôi không cẩn thận làm đổ cà phê lên người anh ta có liên quan. Có thể bởi vì tôi sơ ý, làm cho anh ta không thích tiệm cà phê này nữa. Ở thành phố Bắc Kinh này, tiệm cà phê có hàng trăm hàng nghìn tiệm, chỉ riêng khu này đã có hơn 10 tiệm. Giá cũng mắc, phục vụ lại rất tốt. Anh ta cũng không tất yếu lần nào cũng tới chỗ này. Ngay tại cuối tuần của hai tuần đó, Tiểu Diệp vì bị cảm nên xin nghỉ một ngày. Ngày tiếp theo khi nhận ca, nhân viên ca sang nói cho Tiểu Diệp biết bọn họ nhìn thấy người thanh niên mặc đồ tây kia lúc bán điểm tâm. Có lẽ là anh ta thay đổi thời gian nghỉ ngơi, buổi tối không tới tiệm cà phê nữa. Tiểu Diệp vì vậy liền đổi ca với người làm ca sáng. Ngay tại buổi tối Tiểu Diệp đổi ca, tôi lại thấy người thanh niên kia. Anh ta vẫn mặc bộ đồ vest đen tuyền, đường cắt may vô cùng tinh xảo, vẫn đang dùng một cây gậy chống màu đen, đeo trên lưng một chiếc túi da trông có vẻ đã dùng thật lâu. Vừa qua 7 giờ là thời gian tiệm cà phê bận nhất, có 7-8 người xếp hàng đợi. Người thanh niên mặc đồ tây không có lập tức đi tới trước bàn cạnh cửa sổ như bình thường, mà quy củ xếp ở cuối hàng. Anh ta biết khi nào được hưởng phục vụ đặc thù, khi nào thì không được. Tại thời gian bận rộn như thế này, hiển nhiên anh ta không muốn quấy rầy chúng tôi. Đứng vài giây, bỗng nhiên anh ta bước nhanh về một cửa khác. Theo hướng đi của anh ta, tôi thấy ngoài cửa thủy tinh có một cụ già tinh thần sáng loáng, mặt hồng hào, mặc một bộ đồ tây thẳng đứng như anh ta, đang đi về phía tiệm cà phê. Người thanh niên kia đúng lúc đi tới cạnh cửa, mở cửa thay cho ông ta. Lịch Xuyên. Cụ già kia vừa cười vừa đi vào cửa, bắt tay với anh ta. Cung tiên sinh. Vẻ mặt anh ta có vẻ vô cùng tôn kính. Đã lâu không thấy, cha cậu khỏe không? Rất khỏe. Cậu thì sao? Ông ta đánh giá người thanh niên, vẻ mặt hiền lành. Cũng rất khỏe, có thể mời bác uống một ly cà phê sao? Được. Bác muốn thêm sữa vào cà phê không? Không cần, cà phê đen không đường. Mời qua bên này, cho biết một chỗ rất im lặng cạnh cửa sổ. Anh ta dẫn cụ già kia tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bỏ túi của mình xuống, lại tới trước quầy xếp hàng. Thì ra tên anh ta là Lịch Xuyên. Anh ta xếp hàng khoảng 3 phút, rốt cuộc cũng tới trước mặt tôi. Xin chào. Tôi nói, khuôn mặt anh ta như một tia nắng mặt trời chiếu vào, giọng nói của tôi không tự giác có chút run run. Could I have one venti iced skinny latte, whipped cream with a touch of cinnamon on the top, and one venti black coffee, no sugar? Có thể cho tôi một ly latte đá cỡ lớn với kem đánh, ở trên rắc một chút bột quế, ngoài ra lấy thêm một ly cà phê đen không đường cỡ lớn. Cách nói tiếng Anh nhẹ nhàng như âm thanh từ thiên đường, tôi ngây đơ. Anh ta cười nhạt, trêu cợt nhìn tôi. I thought you prefer me to speak English. Tôi nghĩ cô muốn tôi nói tiếng Anh. Đồ điên, tôi nghĩ thầm trong lòng, chỉ vì một lần hát cà phê có cần chỉnh tôi như vậy sao? Of course, đương nhiên. Tôi giữ bình tĩnh. Please have a seat, I'll bring the coffee to you. Mời ngồi, tôi sẽ bưng cà phê tới cho anh. No need, take your time, I'll stay here waiting. Không cần tốn thời gian của cô, tôi có thể đứng ở đây chờ. Anh ta bám giết không tha, nhất định phải thấy tôi khó xử. Tổng cộng 37 tệ. Tôi rốt cuộc sửa nói tiếng Trung. Anh ta đưa cho tôi 100 tệ, tôi thối tiền thừa lại cho anh ta. Anh ta trả lại cho tôi dư 10 tệ. Thật xin lỗi. Tiểu Đồng đứng bên cạnh thấp giọng hỏi. Anh ta yêu cầu gì? Đầu óc tôi trống rỗng, đỏ mặt nói. Rất phức tạp, nhất thời không nhớ rõ. What? Tiểu Đồng gầm nhẹ. I'm sorry, what is your order? Could you say that again? Thật xin lỗi tiên sinh, ngài yêu cầu gì, có thể lặp lại lần nữa không? Sure. One venti iced skinny latte whipped cream with a touch of cinnamon on the top. One venti black coffee, no sugar. Got it, thanks. Tôi hiểu, cảm ơn. Tôi quay đầu nói với Tiểu Đồng. Một ly latte đá cỡ lớn, bên trên bỏ bơ và một chút bột quế, còn một ly cà phê đen cỡ lớn, không đường. Tiểu Đồng thần tốc pha cà phê, tôi đặt mấy thứ anh ta muốn lên khay. Anh ta một tay cầm khay, một tay chống gậy, lập tức đi về vị trí của mình. Tôi cảm thấy anh ta đi khập khiễng hơn bình thường, lo anh ta đi không được nửa đường cà phê sẽ tràn ra. Đối với những người chân có tật mà nói, bưng đồ uống là một động tác nguy hiểm. Nhưng anh ta cuối cùng cũng bưng cà phê tới bàn an toàn. Hai người ngồi bên cửa sổ thấp giọng trò chuyện khoảng 30 phút, cụ già đứng dậy tạm biệt. Người thanh niên tên Lịch Xuyên vẫn như trước, tiễn ông ta ra tới cửa, mở cửa thay cho ông ta, nhìn ông ta rời đi. Sau đó lập tức quay về chỗ ngồi của mình, mở máy tính ra, bắt đầu làm việc. Toàn bộ buổi tối, anh ta ăn một phần sandwich cá, một phần salad hoa quả, hai ly latte. Mãi tới khi tôi tan ca, anh ta vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, đối mặt với màn hình, lại không ngừng gõ chữ, giống như có rất nhiều việc chưa làm xong vậy. Tôi đột nhiên ý thức được vì sao anh ta thích chỗ này. Mọi tiệm Starbucks đều có thể lên mạng miễn phí, điều miễn phí này đối với anh ta mà nói không hấp dẫn gì. Cuộc sống của anh ta nhất định rất cô đơn, những người như vậy đều thích tiệm cà phê. Trong tiệm cà phê luôn có người ngồi, tuy rằng không ai có quan hệ gì với nhau. Lúc tan ca, tôi thay bộ đồ làm việc ra, mặc vào chiếc áo thun ngắn tay thường mặc, rời khỏi tiệm. Tôi hít sâu một hơi, đi bộ dưới ánh đèn mờ nhạt, cách đó không xa là bến xe. Xe đêm mỗi ngày một chuyến, tôi bỏ lỡ chuyến 12 giờ, phải đứng ở chỗ ngã tư đường lạnh lùng vắng vẻ này khoảng 50 phút mới có chuyến tiếp theo. Tôi từng tính mua một chiếc xe đạp, Tiểu Đồng lại cảnh báo cho tôi. Nói con cá như tôi, đêm hôm khuya khoắt đi xe buýt an toàn hơn xe đạp nhiều. Cũng may tôi có thể học từ, ngoại trừ lúc rửa mặt đánh răng đi toilet, tôi tranh thủ tất cả các thời gian để học từ. Lấy sách từ, dưới ngọn đèn mờ ảo đó, bắt đầu đọc ra tiếng. Đọc khoảng chừng nửa tiếng, một chiếc xe bỗng dưng dừng trước mặt tôi, một người nhô đầu ra, hai với tôi một tiếng. Là người tên Lịch Xuyên kia. Hai, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, cảm thấy có chút kỳ quái. Lên xe đi, tôi tiễn em một đoạn đường. Anh ta nói, tiếp theo đó anh mở cửa ra. Tôi như bị ma xui quỷ khiến leo lên, ghế bằng da thật, thật là thoải mái. Em ở chỗ nào? Ký túc xá đại học sư phạm S. Gài dây an toàn đi. Tôi ngồi gài nửa ngày cũng không được, hỏi anh ta, gài như thế nào? Anh ta mở cửa xe, cầm gậy chống nhảy xuống, đi qua phía cửa tôi ngồi, anh cúi người giúp tôi tìm được chỗ cài. Cạch một tiếng gài xong, sau đó quay về chỗ ngồi của chính mình. Cảm ơn, tôi nhỏ giọng nói. Không khách sáo. Anh ta khởi động xe đi về phía trước. Trai đẹp ở bên, tôi chỉ còn lại sức lực để hô hấp. Khoảng chừng 5 phút, chúng tôi đều không nói gì. Em học qua tiếng Anh. Rốt cuộc anh ta cũng hỏi. Nếu tôi trả lời câu hỏi này của anh phải trả lời của tôi một câu hỏi. Tôi nói, anh thật sự muốn biết câu trả lời sao? Anh ta có chút kinh ngạc liếc nhìn tôi một cái rồi gật đầu. Năm thứ nhất khoa tiếng Anh. Tôi nói. Vì vậy tôi hỏi, anh tên gì? Anh ta hoảng sợ. Hình như tôi không hỏi tuổi em, vì sao em lại muốn biết tên tôi? Để công bằng. Vương Lịch Xuyên. Anh ta nói, em là người ở đâu? Tôi là người tỉnh ngoài, Tôi không thích người Bắc Kinh. Anh ta nở nụ cười. Anh thì sao? Tôi không phải người Bắc Kinh. Anh nói giọng Bắc Kinh. Ông nội, bà nội tôi đều là người Bắc Kinh, hoặc nói là người Bắc Bình. Anh ta nói, em ở Bắc Kinh không có bạn bè người nhà gì à? Không có, tám đời tổ tông cũng không có. Như vậy, người nhà em có yên lòng để em sinh sống bên ngoài một mình không? Tôi là người trưởng thành, có thể chọn lựa cuộc sống của bản thân. Ừ, mấy câu này có vẻ như là của người Mỹ. Tôi cười khoái trá. Anh vừa hỏi tôi hai vấn đề, bây giờ tới phiên tôi hỏi anh. Vậy à, tôi hỏi hai vấn đề. Đúng vậy. Được rồi. Anh có thích Bắc Kinh không? Hơi hơi. Vì sao anh đặc biệt thích tới tiệm cà phê này? Bởi vì... Anh ta nghĩ ngợi một chút. Dừng xe rất tiện. Tôi nhớ lại vị trí đỗ xe cho người tàn tật hay bỏ trống kia, không khỏi đánh giá chân anh ta một chút. Đùi phải của anh ta hoàn toàn không thể cử động. Lúc lên xe, anh ta nâng bên chân không thể cử động kia lên trên xe trước, sau đó dùng sức nắm tay vịn ở trên xe, lợi dụng lực của hai cánh tay đưa cả người lên trên ghế ngồi. Toàn bộ quá trình trông có vẻ hơi dài dòng, nhưng anh ta cơ hội trong nháy mắt liền là xong. Em còn vấn đề gì muốn hỏi sao? Anh ta quay đầu, dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn tôi. Tôi không thể nhìn khuôn mặt của anh ta, chỉ cần liếc một cái cũng làm tôi hoa mắt. Anh ta có một khuôn mặt tràn ngập cá tính, lại không có gì để soi mói. Mặc dù chỉ là một bên mặt, cũng hoàn mỹ như vậy, có thể dùng để khắc trên tiền xu. Hết rồi. Tôi giơ hai tay lên. Lòng hiếu kỳ của em với người xa lạ cũng chỉ có như vậy thôi sao? Chỉ có như vậy thôi, thật xin lỗi. Tôi không thể không nói điều này. Nãy giờ anh luôn đi vượt tốc độ. Em sợ đi nhanh. Tôi sợ cảnh sát. Lúc này không có cảnh sát. Anh ta thản nhiên nói, hiển nhiên anh ta thường xuyên đi vượt tốc độ. Hình như anh ta đi không tới 10 phút, liền tới cổng trường tôi. Ngay cổng lớn có cửa bảo vệ, xe hơi không thể đi vào. Cảm ơn anh, dừng ở đây là được rồi. Tôi vội vàng nói như vậy. Chỗ em ở cách cổng xa không? Không xa, đi một chút là tới. Tôi không muốn làm phiền anh ta. Anh ta tìm một chỗ dừng xe lại, sau đó xuống xe. Nếu không ngại, tôi có thể đưa em tới cửa ký túc xá không? Bây giờ quá muộn, cho dù ở trong trường cũng không an toàn. Mấy câu này nếu như là người khác nói, có thể giống như ra vẻ ân cần, nhưng anh ta lại nói thật sự thản nhiên, một bộ dạng 10 phần ga lăng. Không cần, không cần, thật sự là không cần. Từ trước tới nay, chưa từng được người nào chăm sóc chu đáo như vậy, tôi kinh ngạc liên tục xua tay. Em có biết, nếu như tôi đưa em tới chỗ này mà do đó em bỗng dưng biến mất, theo pháp luật mà nói, tôi chính là tình nghi số 1 không? Tôi nhìn anh ta, im lặng nở nụ cười. Đi vài bước, anh ta còn nói, có thể tôi sẽ đi chậm một chút, em không ngại đi. Tôi biết em chạy vài bước là tới nơi, nhưng con đường này nhìn tối đen, hai bên đều là rừng cây. Tôi tình nguyện để em rút ra một chút kiên nhẫn chậm rãi đi với tôi. Vì sao người này luôn khách sáo như vậy đâu? Tôi lớn tiếng nói, đương nhiên không ngại. Thật ra anh ta đi cũng không chậm, nhưng hiển nhiên đây không phải tốc độ anh ta thường dùng. Anh từng tới ngôi trường này chưa? Tôi hỏi. Chưa, nhưng mà nhất định anh từng đi học đại học đúng không? Tôi lại hỏi lại. Vì sao? Chẳng lẽ trông tôi có vẻ có học vấn cao sao? Ừ, cũng không phải. Tiếng Anh của anh rất tốt. Tôi học ở nước ngoài. À, vậy tại sao anh lại quay về? Theo tôi biết, ở đây có rất nhiều người chỉ sợ không xuất ngoại được. Có lẽ tôi thuộc số ít đi. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh ta, nhưng mấy vấn đề này đối với người mới quen lần đầu lại không thích hợp, cho nên tôi chỉ phải kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình lại. Tôi hy vọng con đường này mãi mãi không kết thúc, chỉ tiếc rằng rốt cuộc cũng tới ký túc xá. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tôi chân thành nói lời cảm ơn. Cảm ơn, anh ta thản nhiên nói. Anh ta nhìn tôi đi vào cửa, sau đó xoay người rời đi.